Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, cho Lạc Gia Gia cùng ban trưởng mua váy. Về đến nhà, Lạc Gia Gia vào phòng thay quần áo. Lạc Phi trước tiên đem cái kia hai bộ đồng phục ở phòng vệ sinh rửa về sau. Mới về đến phòng, ở trong tủ treo quần áo tìm một chút, cầm kiện cũ áo khoác xuyên qua, chờ Lạc Gia Gia đổi xong quần áo. Cửa gian phòng mở ra sau khi, hắn mới mang cái chậu, đi đem mới đồng phục phơi nắng ở trên ban công. Lạc Gia Gia đứng tại cửa, nhìn lấy cái kia hai bộ mới đồng phục, ánh mắt có chút chớp động lên. Lạc Phi đem đồng phục phơi tốt về sau, đối nàng giải thích nói, trường học phát, mỗi cái mùa vụ hai bộ, bao quát áo sơ mi, cà vạt, giày cùng bít tất, hết thảy 1.500 khối tiền. Lần trước tìm ngươi đòi tiền, chính là vì giao đồng phục tiền. Lạc Gia Gia lại nhìn cái kia hai bộ đồng phục liếc một chút. Sau đó nhìn hắn nói, đồng phục rất xinh đẹp, bất quá, ngươi xem ra giống như cũng không cao hứng. Lạc Phi mang cái chậu từ ban công vào phòng, nói, có sao, ta thật cao hứng a, có quần áo mới mặc, làm sao lại không cao hứng đây. Đem cái chậu thả lại phòng vệ sinh về sau, hắn đi hướng cửa trước, nói, đi thôi. Lạc Gia Gia đứng tại cửa gian phòng không nhúc nhích, nhìn hắn chằm chằm mấy giây, nói, thay quần áo đi. Lạc Phi sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn nhìn y phục của mình, nói, vừa đổi đó à, cái này không được sao. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, không nói gì, tốt à. Lạc Phi về đến phòng, lại đổi lại cũ đồng phục, đi ra, nói, dạng này cần phải có thể à. Lần trước ra ngoài dạo phố, hắn liền mặc bộ quần áo này. Lạc Gia Gia không có trả lời, trực tiếp đi vào gian phòng của hắn, từ tủ quần áo bên trong lấy ra món kia màu trắng áo gió, đưa cho hắn. Lạc Phi tiếp nhận áo gió, nhìn thoáng qua trên người nàng màu trắng áo gió, nhún vai, trực tiếp cởi xuống áo ngoài, đem cái này nàng mua màu trắng áo gió bọc tại trên thân. Có thể sao? Hắn chiếu một cái tấm gương, phát hiện hai người đều trong gương, đều mặc lấy màu trắng áo gió, cơ hồ nhìn không ra khác biệt. Lạc Gia Gia quay người ra gian phòng, đi hướng cửa trước, Lạc Phi đi theo phía sau của nàng. Đổi giày lúc, lại phát hiện nàng giày trắng nhỏ dây giày biến thành hai đống. Cái kia mấy cái làm sự tình khác đều rất bén nhạy thon dài ngón tay. Lúc này ngay tại loạn xạ xé rách lấy. Càng kéo càng loạn, càng kéo càng chặt, đuôi ngựa từ nơi bả vai rủ xuống, che khuất nàng xinh đẹp gương mặt, thấy không rõ trên mặt biểu lộ. Nhưng Lạc Phi biết, giờ phút này nha đầu tâm lý đoán chừng vô cùng bực bội. Ta nói, cái này gieo xuống chờ sự tình, giao cho ta liền tốt. Lạc Phi nhanh chóng mang giày xong, đẩy ra nàng càng bận bịu càng loạn tay, mấy cái liền đem nút chết giải khai. Sau đó một lần nữa buộc lại hai cái đẹp mắt nơ con bướm. Đi thôi, hắn cũng không dám đậu đen rau muống. Mở cửa, đi ra ngoài, xuống lầu lúc, hắn lại một lần mở miệng hỏi. Lạc Gia Gia, người không phải không ưa thích bên người có người khác sao? Làm sao hôm nay sẽ chủ động mời ban trưởng cùng một chỗ dạo phố đâu? Vừa mới ở trên đường trở về, hắn liền đã hỏi hai lần. Nhưng nhà đầu này mặt lạnh lấy, không để ý tới nàng, lúc này lại nhịn không được hỏi, thẳng đến mau rời khỏi tiểu khu lúc, Lạc Gia Gia mới mặt không biểu tình nhìn lấy hắn nói. Nàng là người khác sao? Lạc Phi sững sờ, nói, có ý tứ gì? Người trong lòng mình rõ ràng. Lạc Gia Gia không có nói thêm nữa, trực tiếp đi ra tiểu khu, Lạc Phi một mặt mộng cùng ở nàng đằng sau. Phía ngoài dưới đèn đường, Mộ Thiên Tuyết đã tại cái kia chờ ở trong. Thấy được nàng lúc, Lạc Phi rõ ràng sững sờ. Mộ Thiên Tuyết nhìn đến hai người lúc, cũng sửng sốt một chút. Bởi vì nàng hôm nay cũng xuyên màu trắng áo gió. Áo gió kiểu dáng, cơ bản giống nhau, không sai biệt lắm. Nàng và Lạc Gia Gia đều mặc lấy quần jean, giày trắng nhỏ, màu trắng áo gió. mà lại vóc dáng đều không kém là bao nhiêu. Đều có một đầu đẹp mắt tóc dài, mà lại đều rất xinh đẹp. Khác nhau là, mái tóc dài của nàng rối tung tại sau lưng. Lạc Gia Gia tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Nàng không có mang khẩu trang. Lạc Gia Gia mang theo khẩu trang. Đương nhiên, khí chất cùng thần thái cũng không giống nhau. Hai người đứng chung một chỗ, thật vô cùng giống tỉ muội. Đến mức Lạc Phi, thật là khéo. Lạc Phi cảm thấy buồn cười. Mộ Thiên Tuyết lại cảm thấy có chút xấu hổ. Nói, ta không biết. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình. Đi ở phía trước, Lạc Phi theo ở phía sau. Mộ Thiên Tuyết đành phải cùng ở bên cạnh hắn. Thấp giọng nói, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi làm sao lại đột nhiên mời ta cùng một chỗ đâu? Có phải hay không nguyện ý cùng ta làm bằng hữu? Lạc Phi nhìn phía trước liếc một chút. Thấp giọng nói, nàng một mực hiểu lầm hai người chúng ta ngủ qua. Khả năng cảm thấy ngươi đã là người một nhà. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi liền không có giải thích. Giải thích, nhưng không dùng. Lạc Phi một mặt bất đắc dĩ. Nói, nhà đầu kia tính khí rất quật cường, nàng muốn là nhận định sự tình, già cũng sẽ biến thành thực sự là. Mộ Thiên Tuyết im lặng. Vậy làm sao bây giờ? Không quan trọng, ban trưởng muốn là cảm thấy ngượng ngùng nói. Có thể chính mình giải thích cho nàng. Mộ Thiên Tuyết liền vội vàng lắc đầu nói. Không, ta không dám, ta theo ngươi tỉ tỉ nói chuyện đều khẩn trương. Loại chuyện này, ta nào dám đi nói. Lạc Phi trêu chọc nói. Không nghĩ tới dũng cảm uy nghiêm ban trường. Ở Lạc Gia Gia trước mặt, biến thành mèo con một dạng dịu dàng ngoan ngoãn nhát gan. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái. Không có phản bác, hai người đi theo Lạc Gia Gia đằng sau. Một đường xì xào bàn tán. Nói nhỏ, ban trưởng muốn ăn cái gì? Tùy tiện, nhìn ngươi tỉ tỉ muốn ăn cái gì? Ta không có vấn đề. Ngươi là khách nhân, tự nhiên muốn hỏi trước ngươi. Tuy nhiên kết quả cuối cùng, khả năng vẫn là sẽ y theo Lạc Gia Gia yêu thích đến quyết định. Mộ Thiên Tuyết mặc kệ hắn. Lạc Phi bước nhanh đuổi kịp Lạc Gia Gia. Nói, buổi tối ăn cái gì? Ngươi quyết định, nồi lẩu. Có thể, Lạc Phi quay đầu nói. Ban trưởng, buổi tối ăn lẩu có thể chứ? Mộ Thiên Tuyết nói, có thể. Sau đó ba người tiến vào trung tâm mua sắm. Lên lầu 5, tìm cái tiệm lẩu. Trong trung tâm mua sắm chỗ ăn cơm, hoàn cảnh đều tương đối tốt. Lần thứ nhất mời ban trưởng đi ra ăn cơm, Lạc Phi có thể sẽ không hẹp hòi, tùy tiện tìm bên đường cửa hàng. Người không nhiều lắm, trong tiệm trang sức cổ hương cổ sắc, rất tinh xảo. Lạc Phi tuyển một cái góc vị trí gần cửa sổ, mang theo hai người đi tới. Lạc Phi ngồi xuống trước, Mộ Thiên Tuyết đứng tại bên cạnh bàn, có chút khó khăn. Chờ Lạc Gia Gia ngồi ở phía đối diện về sau, Lạc Phi mới vỗ vỗ chính mình ghế salon bên cạnh nói. Ban trưởng, ngồi ở đây. Mộ Thiên Tuyết rất không được tự nhiên ngồi xuống. Lạc Gia Gia lạnh lùng con ngươi nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết cảm giác mình đang cùng Lạc Phi cùng một chỗ gặp gia trưởng. Vừa khẩn trương, lại xấu hổ, chưa bao giờ có cảm giác. Phục vụ viên cầm thực đơn khi đi tới. Lạc Phi nói thẳng, muốn cái uyên ương nồi, thịt bò quyển cùng thịt dê quyển đều cầm một bàn, còn lại đồ ăn chính chúng ta đi lấy. Tốt, khách nhân chờ một lát. Phục vụ viên cầm thực đơn rời đi. Ban trưởng có thể ăn cay sao? Lạc Phi quay đầu hỏi. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, nói, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn chút, ta không kén ăn. Không sợ cay sao? Không sợ. Lạc Phi nhìn đối diện Lạc Gia Gia liếc một chút, nói, ta cùng Lạc Gia Gia đều sợ cay. Bất quá, ta thật thích ăn, nàng cho tới bây giờ đều không động vào. À, từ trước đến nay chủ động trưởng khống chàng diện Mộ Thiên Tuyết, lúc này, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể Lạc Phi hỏi một câu, nàng đáp một câu, trong nội tâm nàng cũng đang kỳ quái. Mình rốt cuộc đang khẩn trương cái gì đâu? Đang sợ cái gì đâu? Tại tâm hỏng cái gì đâu? Không phải liền là một cái cùng chính mình không chênh lệch nhiều nữ sinh sao? Coi như nói sai, thì sao? Nàng quyết định để cho mình thoát khỏi loại này cục diện lúng túng. Gia Gia tỷ, nghe Lạc Phi nói, người ở thư viện của trường học kiêm chức, bình thường đều nhìn cái gì đó sách đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thiếu nữ, lấy dũng khí hỏi, Lạc Gia Gia nhìn về phía ngoài cửa sổ, không có trả lời, gỡ xuống khẩu trang tuyệt mỹ trên gương mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mộ Thiên Tiết rất xấu hổ. Lạc Phi vội vàng giúp nàng đáp. Lạc Gia Gia thích xem toàn thế giới các nơi thám hiểm cố sự, bí ẩn cố sự, còn có các loại địa lý giảng dài, mỗi cái quốc gia giới thiệu, hiện đại quốc gia, cổ đại quốc gia, cùng biến mất quốc gia, ngoại trừ ngôn tình tiểu thuyết, nàng cơ hồ đều sẽ nhìn. Vừa nói xong, Lạc Gia Gia từ trong túi lấy ra một quyển sách, lật nhìn trang bìa, mặt không thay đổi nhìn lại. Bìa viết ta cùng sơ luyến nữ hữu lại tương phùng. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chàng diện lần nữa, rất xấu hổ. Khụ khụ, ban trưởng, ngày mai chúng ta cần mặc mới đồng phục đi trường học sao? Trong nhà của ta không có hong khô máy. Đồng phục ta vừa mới về nhà rửa. Cần phải không làm được. Lạc Phi quyết định nói chuyện khác. Mộ Thiên Tiết rất thông thuận nói tiếp. Không mặc cũng được. Trường học quy định là thứ hai cùng thứ sáu nhất định phải mặc. Bình thường có thể tùy tiện mặc. Vậy là tốt rồi. Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Vậy ngày mai ban trưởng sẽ mặc mới đồng phục sao? Nói. Không có cảm giác nhìn thoáng qua nàng cái kia bị quần jean bó sát người bao khỏa thẳng tắp chân dài. Nữ hài tử chỉ cần là chân dễ nhìn. Kỳ thực vô luận là mặc quần vẫn là mặc váy. Đều đặc biệt đẹp đẽ. Nếu như lại phối hợp eo thon chi, cùng vành cao đằng sau cùng phía trước, kia liền càng hoàn mỹ. Hiển nhiên, bên người ban trưởng cùng đối diện vị kia, đều thuộc về loại này. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn một cái. Nếu như tỷ tỷ của hắn không có ở đây, nàng sẽ hỏi một câu, người muốn cho ta mặc không? Nhưng bây giờ, nàng khẳng định không dám loạn nói đùa. Nói, không mặc. Chẳng qua nếu như ngươi muốn mặc nói. Đợi lát nữa có thể đem đồng phục cầm tới nhà ta hong khô. Không cần, ta không có vội vã như vậy. Lạc Phi một mặt không quan trọng. Đồng phục quá mắc, mà lại là nữ sinh kia cho hắn đặt trước làm. Nhìn lấy thì nặng nề. Xuyên thì càng nặng nề. Lúc đầu nhìn đến đồng phục lúc, hắn là vui vẻ. Nhưng bây giờ, nếu như có thể mà nói, hắn chọn không mặc. Ban trưởng, người ba ba tối nay ở nhà có cơm ăn sao? Lạc Phi quan tâm nói. Mộ Thiên Tiết nói, ta từ phía dưới mua một phần mang lên đi. Nếu là hắn đói bụng, tự nhiên sẽ ăn. Hắn vẫn là thường xuyên uống say sao? Mỗi ngày đều như thế. Lúc này, đang xem sách Lạc Gia Gia đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn lấy nàng nói, ngươi về sau kết hôn. Người ba ba sẽ cùng theo ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Lạc Gia Gia cùng Lạc Phi đều là sững sờ. Lạc Phi hơi kinh ngạc nói. Lạc Gia Gia, người quan tâm cái này làm gì? Lạc Gia Gia không để ý tới hắn. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn lấy hắn thiếu nữ bên cạnh. Chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Mộ Thiên Tiết trầm mặc một chút. Nói, sẽ. Lạc Gia Gia híp híp con ngươi. Mộ Thiên Tiết cúi đầu nhìn lấy trước mặt đũa. Thấp giọng nói, cha ta thích uống rượu, mỗi ngày đều biết uống say, không biết làm cơm, sẽ không xảy ra công việc, nếu như ta không mang theo hắn, một mình hắn sẽ sống không nổi. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp, chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào trong sách vở, nhưng chỉ dừng lại mấy giây, vừa nhìn về phía nàng, nói, người có thể từ bỏ hắn, người vô dụng. Thì không nên còn sống. Chết tốt nhất. Mộ Thiên Tiết ngạc nhiên nhìn lấy nàng. Thiếu nữ trước mắt có một đôi đen nhánh thâm thúy như đêm tối đồng dạng đồng tử. Bên trong tràn đầy băng lãnh cùng lạnh lùng. Thậm chí là tử khí. Nhìn lấy khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Lạc Gia Gia. Người đang nói bậy bạ gì đó. Lạc Phi vội vàng nói. Người xem người sách. Đừng nói lung tung. Lạc Gia Gia ánh mắt nhìn về phía hắn. Nheo lại con ngươi, ngươi hung ta, ta không có. Lạc Phi phủ nhận nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Thời gian là vàng bạc, thiếu nói chuyện phiếm, nhìn nhiều sách, mời xem sách đi. Lúc này, Phục vụ viên đem uyên ương nồi đã bưng lên, lại bưng tới hai bàn thịt quyền. Lạc Phi thừa cơ đứng người lên, giúp nàng đem trước mặt đũa cùng bát đều mở ra đi ra. Chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở trước mặt của nàng. Sau đó đối bên cạnh ban trưởng nói. Đi thôi, chúng ta đi lấy đồ ăn. À, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt phức tạp nhìn đối diện thiếu nữ liếc một chút. Đứng người lên, cùng hắn cùng đi hướng về phía bày đặt món ăn kệ hàng. Hai người đi xa, Lạc Phi mới thấp giọng nói xin lỗi. Ban trưởng, thật xin lỗi, đừng nghe Lạc Gia Gia nói bậy. Nàng chính là như vậy. Thỉnh thoảng luôn luôn ưa thích nhảy ra vài câu không giải thích được đến. Người chớ để ở trong lòng. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy cái kẹp gắp thức ăn. Mỉm cười nói. Không có việc gì. Ta sẽ không để ở trong lòng. Người cùng tính cách của nàng. Đều là các ngươi gia đình ảnh hưởng. Ta hiểu. Lạc Phi thở dài một hơi. Nói. Kỳ thực ở trong trí nhớ của ta. Mẹ của nàng đối nàng rất tốt. Không biết vì cái gì sau cùng sẽ. Đột nhiên đi không từ giã. Bỏ xuống nàng. Mộ Thiên Tuyết đối với sự kiện này. Không dám tùy tiện đánh giá. Nói. Chuyện đã qua. Hãy để cho nó qua đi. Lạc Phi. Mang nhiều nàng đi ra đi một chút. Nhìn xem phong cảnh. Hoặc là nhìn xem điện ảnh. Không muốn tổng đợi ở không gian thu hẹp bên trong. Một người đọc sách ngẩn người. Như thế coi như không có bệnh. Cũng sẽ đợi ra bệnh. Lạc Phi sâu tưởng rằng, ban trưởng nói rất đúng, ta lúc đầu giống như chính là như vậy bệnh, lần sau có thời gian, ta mang nàng ra ngoài du lịch mấy ngày, đến lúc đó, ban trưởng có rảnh rỗi, cũng có thể cùng một chỗ. Mộ Thiên Tuyết cười nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hiếm thấy ra ngoài một lần, có ta ở đây, sẽ không được tự nhiên, ta ngược lại thật ra rất tự tại. Lạc Phi gắp thức ăn nói. Mộ Thiên Tuyết cười khổ nói. Thế nhưng là ta rất khó chịu a. Hai người mang hai mâm đồ ăn. Về tới chỗ ngồi. Lạc Phi đem rau xanh nấm hương đều đặt ở nước dùng bên trong. Rau xà lách xuyến vài cái về sau. Gắp lên. Bỏ vào Lạc Gia Gia trong chén. Các ngươi không muốn vị đĩa sao? Mộ Thiên Tuyết hỏi. Lạc Phi nói. Ban trưởng đi làm đi. Ta cùng Lạc Gia Gia đều không thích. Mộ Thiên Tuyết ngồi xuống. Nói. Vậy ta cũng không muốn. Đối diện Lạc Gia Gia nhìn nàng một cái. Lúc ăn cơm. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia đều không thích nói chuyện. Mộ Thiên Tuyết tự nhiên cũng không dám tùy tiện nói. Ba người buồn buồn cơm nước xong xuôi. Lạc Phi đi kết hết nợ. Sau đó mang theo hai tên Mỹ thiếu nữ ra cửa. Lúc ra cửa. Lạc Gia Gia mới mang lên trên khẩu trang. Cái này khiến trong tiệm thấy được nàng khuôn mặt đám người. Đều là mặt mũi tràn đầy kinh diễm. Thấp giọng nghị luận lên. Ba người ngồi đấy tay vịn bậc thang. Đến lầu 2. Lầu 2 có rất nhiều cửa hàng. Đều là bán quần áo. Lạc Phi quyết định sớm nói cho Lạc Gia Gia một tiếng. Tiến đến bên cạnh nàng nói. Ta lại kiếm tiền. Cho ngươi điều váy. Được không? Ta cảm thấy ngươi mặc váy, nhất định nhìn rất đẹp. Lạc Gia Gia nói thẳng, không muốn. Lạc Phi nhìn bên cạnh ban trưởng liếc một chút, lại khuyên nhủ. Lạc Gia Gia, người trong tủ treo quần áo liền một kiện váy đều không có. Thân là nữ hài tử, hơn nữa còn là xinh đẹp nữ hài tử. Sao có thể không có một kiện váy đâu? Chúng ta không mua váy ngắn, thì mua váy dài. Ta lần trước thấy được một đầu màu trắng váy công chúa. Đẹp đặc biệt, vô cùng thích hợp ngươi. Chúng ta đi thử xem, có được hay không? Không muốn, Lạc Gia Gia nói xong. Trực tiếp đi hướng thang máy. Lạc Phi vội vàng đi theo. Chỉ đành phải nói, Lạc Gia Gia, kỳ thực ta muốn mua quần áo. Mùa thu đến, ta muốn mua kiện áo lông. Lạc Gia Gia dừng bước, nhìn lấy hắn nói. Người mới phát đồng phục, còn có áo len. Lạc Phi nói, thế nhưng là ta vẫn là muốn kiện áo lông. Bình thường mua quần áo, đều là ngươi giúp ta chọn. Từ 11 tuổi bắt đầu, mỗi lần đi ra mua quần áo, đều là ngươi chọn. Ta muốn tự chọn một kiện, ngươi đều không cho phép. Lạc Gia Gia a, chẳng lẽ hôm nay ngươi chuẩn bị lòng từ bi, để cho ta tự chọn. Lạc Gia Gia nghe được hắn nhắc lên sự tình trước kia. Ánh mắt hoảng hốt một chút. Quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đứng ở phía sau thiếu nữ. Trầm mặc một lát, nói, về sau nàng có thể giúp ngươi tuyển. Mộ Thiên Tiết vội vàng nói, Gia Gia tỷ, ta không sẽ chọn quần áo. Ta sẽ không giúp Lạc Phi chọn. Lạc Phi nhún vai, một mặt uể oải nói, xem ra, về sau ta chỉ có thể tự chọn y phục. Lấy ánh mắt của ta, đoán chừng rốt cuộc mặc không đến giống như kiểu trước đây quần áo đẹp. Mộ Thiên Tiết nhìn về phía nơi khác, gia hỏa này thực sẽ trang. Lạc Gia Gia lại trầm mặc một hồi, mới xoay người lại, mặt không thay đổi nói, đi thôi. Vì để cho nàng yên tâm thoải mái mua một kiện váy, Lạc Phi đành phải trước mang theo nàng tiến vào nam sĩ quần áo cửa hàng. Lạc Gia Gia đi hướng treo áo lông kệ hàng, cẩn thận chọn lựa trong chốc lát, đem một kiện màu lam nhạt mỏng áo lông cầm xuống tới, đặt ở trước người hắn khoa tay một chút, nhìn lấy hắn nói, xem được không? Lạc Phi gật đầu nói, người nói tốt nhìn liền tốt nhìn. Lạc Gia Gia đang muốn chọn số mã, giống như là lại nhớ ra cái gì đó, đem trong tay áo lông có chút hất lên, nhìn về phía cố ý đứng tại cách đó không xa thiếu nữ nói, có thể chứ? Mộ Thiên Tiết có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu nói, Gia Gia tỷ nói có thể là được rồi. Lạc Gia Gia thật sâu nhìn nàng một cái, không nói thêm gì nữa, một lần nữa chọn lựa thích hợp dãy số, đi hướng quầy thu ngân. Lạc Phi vội vàng từ trong túi quần móc ra tiền. Lạc Gia Gia lại móc ra ví tiền, nói, ta trả tiền. Lạc Phi nhìn nàng một cái, đành phải yên lặng đem tiền thu về. Một kiện mỏng áo lông hơn 200, kỳ thực không tính là quý, nhưng đối Lạc Phi tới nói vẫn là rất đau lòng. Tốt, áo lông cũng mua, chúng ta đi xem một chút váy đi. Lạc Phi mang theo cái túi, nhìn về phía Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia cũng nhìn lấy hắn, dừng mấy giây, nhìn Mộ Thiên Tiết liếc một chút, nói, mua cho ai? Lạc Phi đột nhiên linh cơ nhất động, nói, cho ban trưởng mua. Lạc Gia Gia, ta ở trường học thiếu ban trưởng một cái rất lớn nhân tình, vẫn luôn nói muốn cảm tạ. Vừa tan ca lớn lên, vừa tốt tối nay tới nơi này, ta chuẩn bị cho ban trưởng mua điều váy, cho nên vừa mới nói để ngươi cùng đi xem nhìn váy. Ngươi nếu là không muốn, ta chỉ cấp ban trưởng mua chính là. Lạc Gia Gia cùng ban trưởng dáng người không sai biệt lắm, chỉ cần ban trưởng xuyên xinh đẹp, Lạc Gia Gia tự nhiên cũng có thể mặc, đến lúc đó trực tiếp mua hai đầu là được rồi. Tuy nhiên phình lên ví tiền có thể sẽ biến xẹp, nhưng ban trưởng không phải người khác, lúc trước xả thân vì hắn ngăn lại tai họa, lại một mực tại yên lặng trợ giúp hắn, cho ban trưởng mua điều váy cũng là nên. Mộ Thiên Tiết nghe được hắn, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Đúng không ban trưởng? Lạc Phi nhìn về phía nàng. Mộ Thiên Tiết gương mặt có chút phát nhiệt, thấp giọng nói, để một cái nam sinh mua cho nàng váy, hơn nữa còn là ngay trước nam sinh kia người nhà trước mặt, rất lúng túng. Lạc Gia Gia không lại nói cái gì. Lạc Phi lập tức mang theo hai tên mỹ thiếu nữ đi hướng nữ sĩ quần áo cửa hàng. Lúc trước nhìn chúng món kia váy công chúa, hiển nhiên là không mua nổi, lùi lại mà cầu việc khác, mua hai kiện một chút tiện nghi một chút a. Tiến vào cửa hàng, xin miễn nhân viên bán hàng giới thiệu. Lạc Phi bắt đầu nghiêm túc chọn lựa tới. Mộ Thiên Tuyết cũng rất nghiêm túc giúp đỡ chọn lựa tới. Nàng biết tối nay váy chủ nhân chân chính không phải nàng, cho nên không có gì quá nhiều gánh nặng trong lòng. Lạc Phi, cái này đâu? Mộ Thiên Tiết lấy xuống một đầu màu lam nhạt váy, đặt ở trước người, nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua, không nói gì. Đây là một đầu màu lam nhạt lụa trắng ngang gối váy, xuyên qua váy vừa tốt sẽ rơi vào trên đầu gối nhất phương điểm vị trí, sẽ đem xinh đẹp bắp chân cùng một đoạn nhỏ bắp đùi hoàn mỹ triển lộ ra. Chỉ có hai chân xinh đẹp nữ sinh mới có thể khống chế ở. Hiển nhiên, Lạc Phi trước mắt cái này hai tên có được một đôi trắng như tuyết thẳng tắp đôi chân dài mỹ thiếu nữ. Đều có thể khống chế thành thạo. Có thể hay không quá ngắn. Lạc Phi nhìn lấy Lạc Gia Gia hỏi. Bắp chân cùng bắp đùi đều sẽ lộ ra. Không có vấn đề à. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn. Đột nhiên hỏi. Người để ý sao? À. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nhìn Mộ Thiên Tuyết liếc một chút. Mộ Thiên Tuyết cũng một mặt không hiểu. Lạc Gia Gia nói. Người để ý nàng mặc ngắn như vậy sao? Lạc Phi có chút hiểu được. Nhìn Mộ Thiên Tuyết liếc một chút. Nói. Không ngại. Mộ Thiên Tuyết lộ ra rất vô tội. Vậy liền mua đi. Lạc Gia Gia nói xong. Quay người đi ra cửa hàng. Bất quá đi tới cửa lúc. Lại quay đầu lại nói. Màu trắng đẹp mắt. Lạc Phi sửng sốt một chút. Không có chút gì do dự. Lập tức đi lấy một kiện màu trắng. Nhìn lấy ban trưởng thấp giọng nói. Người muốn màu xanh lam. Nàng muốn màu trắng. Có thể sao? Mộ Thiên Tuyết vội vàng nói. Tỷ tỷ ngươi đã đi ra. Ngươi mua một kiện là có thể. Lạc Phi cầm qua trong tay nàng váy. Nhìn thoáng qua hai đầu váy nhãn hiệu. Mã số đều là giống nhau. Thấp giọng hỏi. Ban trưởng, mã số đúng không? Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Hẳn là không sai. Lạc Phi không nói thêm lời. Trực tiếp cầm hai đầu váy đi quầy thu ngân. Một đầu váy 850. Hai đầu 17.000. Mà lại không bớt. Lạc Phi trong túi quần còn không có ngộ nóng 2.000 khối tiền. Lập tức chỉ còn lại có 300. Tăng thêm hắn ban đầu hơn 300. Hết thảy còn có hơn 600. Bất quá có thể cho Lạc Gia Gia cùng ban trưởng mua điều váy. Hắn vẫn là rất vui vẻ. Mang theo cái túi. Ra cửa hàng. Lạc Gia Gia đang đứng ở lan can chỗ nhìn lấy phía dưới. Cho dù không nhìn thấy chính diện. Từ bóng lưng nhìn qua. Cũng tuyệt đối khiến người ta không rời mắt nổi con ngươi. Lạc Gia Gia khí chất. Mãi mãi cũng là như vậy độc nhất vô nhị. Làm cho người kinh diễm. Đi thôi. Lạc Phi đi đến phía sau của nàng. Trong tay ba cái túi. Chỉ còn lại có hai cái. Còn có một cái túi. Đưa cho ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết mặc dù có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là nhận. Tâm lý quyết định đợi ngày mai đi trường học. Đem 850 khối tiền trả lại hắn. Người khác có lẽ không biết. Nhưng nàng rất rõ ràng thiếu niên này kiếm tiền không dễ. Hơn nữa còn bị lừa. Lạc Gia Gia nhìn trong tay hai người cái túi liếc một chút. Không nói gì. Đi hướng thang máy. Ba người ra trung tâm mua sắm. Phía ngoài trời đã tối. Thời gian đại khái 9 giờ. Không có ngồi xe. Vẫn như cũ đi bộ. Một đường lên. Không có người nói chuyện. Đến hẻm nhỏ, Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết cáo biệt. Mộ Thiên Tuyết cùng Lạc Gia Gia lên tiếng chào về sau. Mới cáo từ rời đi. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia cùng một chỗ tiến vào tiểu khu. Lên lầu, nhanh đến lầu 5 lúc. Lạc Phi đang muốn đem trong tay cái túi đưa cho nàng. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trên mặt vừa muốn lộ ra nụ cười. Trong nháy mắt biến thành âm trầm. Lạc Gia Gia. Ta vừa mới không có ăn no. Người có thể đi phía ngoài quầy bán quả vặt giúp ta mua hai túi mì tôm sao? Lạc Phi đột nhiên ngăn đón nàng nói. Lạc Gia Gia dừng bước lại. Nhìn lấy hắn nói. Chính mình đi. Ta đau bụng. Nhanh nhịn không nổi. Lạc Phi lập tức bưng kín cái bụng. Sau đó cầu khẩn nói. Van ngươi. Đi giúp ta mua một chút. Nếu không trong chốc lát nấu xong về sau. Cho ngươi ăn một chén. Có được hay không? Ta thật vô cùng đói. Gần nhất ngay tại lớn thân thể. Không ăn mà nói buổi tối sẽ ngủ không được. Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa. Quay người đi xuống lầu. Nghe tiếng bước chân của nàng dần dần đi xa. Lạc Phi trong mắt lộ ra một vệt rét lạnh quang mang. Hắn xuất ra chìa khóa. Lên lầu. Đi tới cửa lúc. Trong phòng thanh âm đột nhiên ngừng lại. Hắn tại cửa ra vào đứng mấy giây. Sau đó lấy ra chìa khóa, chậm rãi mở cửa, tại cửa mở ra trong nháy mắt, phía sau hắn, hoa, một tiếng, dương lên một màn màu đen áo choàng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến bắt đầu mơ hồ, dường như cùng đêm tối hòa thành một thể.